Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 517, chương 515, Ngô Lý. 1. X Tiếu Mỗ chạy 4 nam nhân, sự nghiệp có thể nói là tương đương thành công, cho dù là không có trèo lên Sở Phàm cái này đùi, cũng có thể nói là phi thường thành tương đương công. Trăm triệu giá trị bản thân, mở ra xe sang trọng ở biệt thự, bên ngoài còn có mấy cái hoa khôi của hệ viện hoa hồng nhan. Cuộc sống như thế còn là rất không tệ, nhưng Tiếu Mỗ không cam lòng này a. Một cái lớn như vậy thành phố, hắn loại này chỉ có thể coi là bên trong các loại trách xuống dưới. So chính mình đại nhân vật lợi hại nhiều lắm, Tiếu Mỗ cũng không dám quá mức làm càn. Làm người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Khó chịu a, loại này thận trọng cảm giác rất khó chịu a. Cũng không muốn khó chịu lại không có cách. Chân chính đại lão làm hắn cùng chơi đồng dạng. Ngươi nói có thể làm sao xử lý. Nhưng cơ hội tới Sở Phàm xuất hiện. Tiếu Mỗ ôm thật chặt lấy Sở Phàm, đùi. Từ vừa mới bắt đầu cho Sở Phàm lương một năm mấy trăm vạn. Đến bây giờ địa vị của mình thẳng tắp lên cao. Ta làm sao lại cơ trí như vậy đâu. Tiếu Mỗ đối quyết sách của mình rất là hài lòng. Ban đêm trước đó nhất định phải cho ta đáp án. Tiếu Mỗ thản nhiên nói. Trong điện thoại vang lên thanh âm cung kính. Được rồi Tiếu Tổng, ta hiện tại liền đi điều tra. Tiếu Mỗ cúp điện thoại. Hắn giơ tay lên bên cạnh một văn kiện. Trên mặt không tự chủ câu lên mỉm cười. Vì cái gì cười? Bởi vì trong tay hạng mục này là thật kiếm tiền. Chỉ cần nhìn một chút, Tiếu Mỗ liền không nhịn được. Phát ra từ phế phủ cười ra tiếng a. Tiền a, ai mẹ nó kiếm tiền không vui? Ai mẹ nó sẽ ghét ở nhiều tiền? Không có người nói chính mình nhiều tiền. Lại nói cái gì, ta đối tiền không có hứng thú. Trang bức mà, ngươi hiểu ta hiểu mọi người hiểu lạc. Văn phòng, Sở Phàm càng ngày càng thích đến văn phòng ngồi. Bởi vì chỗ này rất yên tĩnh, có thể cho Sở Phàm an tĩnh ngẩn người. Khục, an lĩnh suy nghĩ, bất quá Sở Phàm suy nghĩ phương hướng cùng người khác không giống. Người ta ngồi ở trong phòng làm việc, khả năng nghĩ là thế nào kiếm tiền, mà Sở Phàm nghĩ căn bản cũng không phải là cái này. Mà là chính mình muốn làm sao thăng cấp, hay là nói là lần này thăng cấp phương thức là cái gì? Theo biến dị bộ vị càng nhiều, thăng cấp phương thức không chỉ có càng khó, đồng thời còn mẹ nó càng ngày càng không hiểu thấu. Mà cái gọi là không hiểu thấu, cũng không phải là bởi vì phương thức quái dị hoặc không có thể hiểu được, mà là không biết làm sao thăng cấp a, làm sao xử lý. Còn mẹ nó đến thuận theo tự nhiên. What the fact? Sở Phàm một bộ tương đương vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực sự không hiểu rõ lần này thăng cấp phương thức là cái gì. Ở văn phòng nhàn lác, ngẩn người, suy tư nửa ngày. Thời gian đã đi tới xuống buổi trưa. Tại Sở Phàm đứng lên duỗi người một cái. Liền muốn chuẩn bị rời đi thời điểm. Tiếu Mỗ điện thoại đánh vào. Sở Tổng. Đã có tin tức, ta lát nữa phát cho ngài. Điện thoại kết nối sau Tiếu Mỗ thanh âm cung kính vang lên. Phát tới đi. Rất nhanh, một đầu rất tin tưởng bưu kiện phát đi qua. Sở Phàm bật máy tính lên. Từ mông bên trong đem Tiếu Mỗ gửi đi văn kiện mở ra. Ngô Lý, 25 tuổi, Lâm thành phố Hải không tập đoàn chấp hành CEO. Nào đó danh giáo tốt nghiệp, yêu thích, văn kiện nhìn như rất kỹ càng, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì vật hữu dụng. Bất quá đối với Sở Phàm tới nói đã đủ rồi, hắn cần là chỉ là đối phương cơ bản tin tức mà thôi. Cẩn thận nhất thời bán hội điều tra không được cũng rất bình thường. Ngô Lý, vô lý, danh tự này lên rất có cá tính a. Sở Phàm cười cười. Thật đúng là đối với nữ nhân này có chút hiếu kỳ. Ảnh chụp cũng có. Cứ dựa theo Sở Phàm thẩm mỹ quan tới nói, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đến 90 phân. Bất quá Sở Phàm mỹ nữ bên cạnh quá nhiều, thật có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Bất quá, đôi mắt này thật có thần, phảng phất lam bảo thạch đồng dạng hấp dẫn người. Hải Không tập đoàn là làm cái gì? Hải Không tập đoàn là làm cái gì? Sở Phàm còn thật không biết. Bất quá văn kiện bên trong có kỹ càng giới thiệu. Nửa giờ, Sở Phàm cẩn thận xem hết tất cả văn kiện. Ân đương cô nàng này không đơn giản a. Hải Không tập đoàn là đi ra khẩu cùng nhập khẩu mậu dịch, liên quan đến đồ vật rất nhiều, cho nên hải quan bên kia khẳng định là có liên quan hệ. Hơn nữa còn là quan hệ rất lớn. Ngô Lý lần này tới cũng là nghĩ ở chỗ này mở một nhà phân công ty. Dù sao Sở Phàm chỗ thành phố cũng có bến cảng. Bất quá Ngô Lý coi trọng cũng không phải Tô Tích Thủy tầng kia, mà là từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10. Đây mới gọi là tài đại khí thô. Tô Tích Thủy không tranh nổi nàng đơn thuần bình thường. Một cái bên ngoài thành phố tới như vậy kiểu như châu bò a. Sở Phàm nhếch miệng, bàn nàng, Thiên Hải cao ốc, một người mặc Chanel định chế sáo trang nữ nhân. Giờ phút này đang ngồi ở 18 tầng văn phòng. Mặc dù mặt mỉm cười lại cho người ta một loại, ta rất cường thế, đã xem cảm giác. Ngô Tổng, cái này tầng thứ 7, đã có người mua, muốn không cho ngài đổi một tầng. Một cái bụng phệ trung niên nhân cười hỏi. Ngô Lý nhíu mày, nói, Dương Tổng, ngươi gặp qua nhà ai trong công ty ở giữa, còn cách một nhà những công ty khác. Được xưng là Dương Tổng nam nhân cười cười, nói. Ngô Tổng a, đây chính là Sở Tổng đặt, ta không dám không cho a. Sở Tổng, thật có lỗi, Ngô Lý biểu thị không biết, không chỉ không biết Sở Phàm, nàng ngay cả Quý Quân cũng không biết, nhưng nàng tin tưởng hết thảy đều có thể dùng tiền đến giải quyết. Mà có thể sử dụng tiền đến giải quyết sự tình đều không gọi sự tình. Ta có thể cùng đối phương đàm, ngươi đưa điện thoại cho ta đi. Ngô Lý cường thế nói, cái này, Dương Tổng một bộ khó xử thần sắc, ngay tại hắn không biết trả lời thế nào lúc, một thanh âm truyền đến, được, à, vậy liền nói chuyện, mấy người trở về đầu, chỉ gặp mặc trang phục chính thức, một cái đẹp trai đến nổ thanh niên đang từ ngoài cửa đi tới. Ai nha, Sở Tổng ngài sao lại tới đây? Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Dương Tổng vội vàng đón. Không, đây chính là cái kia Sở Tổng. Ngô Lý không che giấu chút nào hiếu kỳ của mình. Một đôi mắt to hiếu kỳ nháy a nháy, phảng phất không biết xấu hổ cùng thu liễm là cái gì. Ân, thật là đẹp trai. Ngô Lý càng xem càng cảm thấy Sở Phàm đẹp trai. Bất kể là ai, mặc kệ là nam hay là nữ, nhìn thấy mỹ nữ, soái ca, đều cảm thấy đẹp mắt. Đây là thân là một người phản ứng bình thường cùng hiện tượng. Ngươi muốn tầng thứ 7 làm cái gì? Ngô Lý khai môn kiến sơn hỏi. Ếch, như vậy trực tiếp. Sở Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngươi cũng như vậy đi thẳng vào vấn đề. Kia, ta cũng nói thẳng thôi. Bạn gái của ta muốn tại cái này mở phòng tập thể thao. Sở Phàm nói như vậy. Dương Tổng, ngoặc kép, Ngô Lý, ngoặc kép, ngươi chăm chú, xác định không phải nói đùa. Chúng ta có thể hiểu hay không thành ngươi là lãng mạn nam nhân. Sở Tổng thật đúng là đối bạn gái thật tốt, ngài bạn gái khẳng định rất hạnh phúc. Dương Tổng vội vàng tiếp một câu. Sở Phàm khoát tay áo, nói, các nàng vẫn luôn rất hạnh phúc. Nàng, các nàng, Dương Tổng khóe mắt cái kia nhảy a. Đại ca, ngài nhiều bức, bạn gái nhiều, nhưng lúc này lấy ra nói, thật được không? Ha ha, Sở Tổng thật sự là tính tình bên trong người. Ngô Lý nói ra lời này thời điểm, làm mặt không thay đổi, cho người ta một loại, ta đang giễu cợt ngươi, ý tứ. Sở Phàm tựa hồ nghe không hiểu giống như, nói. Cho nên, cái này tầng thứ 7 ngươi mua không được, vẫn là đổi một tầng đi. Cùng,